Thập Ác Lâm Thành, tác giả, Ngôn Quáng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 665, chương 663, hỗn loạn chạy trốn. Cho nên, như thế nào hoàn thành cái này, thập ác, nghi thức? Liền liền vô kiểm nam nhân cùng Nhiếp Tình cũng không biết. Sùng bái Mạc La, trọng kiến thánh đường nguyện vọng để bọn chúng bị người làm vũ khí sử dụng. Nhưng hiện tại xem ra, ngay cả dùng súng liệp thủ cũng không biết đến tột cùng nên như thế nào triệu hoán Mạc La. Toàn bộ Ngụy Dương thành hiện tại thiên địa dị biến, Mạc La phảng phất chênh lệch một bước liền có thể đến tới nhân gian. Nhưng hết lần này tới lần khác tại cái này trong lúc mấu chốt gây ra rủi ro. Cái kia triệu hoán Mạc La người làm sao hội không vội đâu. Hắn gấp cũng tốt. Bởi vì điều này nói rõ chúng ta vẫn có vãn hồi tình thế. Ngăn cản Mạc La giáng lâm thời gian. Hắn gấp cũng không tốt. Bởi vì hắn khẳng định hội càng thêm điên cuồng địa đi chắc thí thập ác nghi thức. Để Mạc La nhanh chóng hơn xuất hiện. Cho nên, hiện tại nhất định phải giành giật từng giây đến nghiệm chứng suy đoán của ta. Ta nghĩ tới đây, rốt cuộc không ở lại được nữa. Thế là tranh thủ thời gian đứng lên, chạy đến cửa ra vào. Ta vừa muốn cách cửa hô to thời điểm, chỉ thấy Hà Năng đương một thân một mình bước nhanh đi tới. Mở cửa, ta muốn thẩm vấn. Hắn chỉ vào người của ta cửa ra vào, đối trông coi ra lệnh. Trông coi vội vã chạy tới, cho hắn mở cửa. Hắn lóe lên tiến đến, liền liên tục không ngừng địa gọi ta, tổ trưởng. Người cấp lâm đội nhắn lại, ta trước nhìn, hắn nói ngắn gọn, không còn kịp rồi, người trước theo ta ra ngoài. Đi chỗ nào? Ta hỏi hắn, đương nhiên đi thăm dò sở hữu những này quỷ chuyện lai lịch a. Ta hiện tại cảm giác, chỉ có ngươi là rõ ràng nhất chuyện này người. Hắn một bả thân lấy ta liền hướng bên ngoài đi, ta vội vàng cùng hắn chạy ra ngoài. Kết quả vừa ra khỏi cửa liền gặp trông coi. Hà đội, ngài đây là, lão tử muốn thẩm vấn không được sao? Hà Năng đương trừng mắt trong mắt mắng. Không, không có vấn đề. Trông coi nói nghiêng người thả chúng ta đi qua. Nhưng cùng lúc lại vụng trộm đi móc máy bộ đàm. Nói thì chậm, khi đó thì nhanh. Hà Năng đương bỗng nhiên một cái hồi mã thương. Nhất quyền liền đem trông coi đánh bất tỉnh trên mặt đất. Quỷ khuất người anh em. Hắn đối hôn mê xem thủ đạo xin lỗi. Sau đó đem hắn kéo tới giam giữ trong phòng nhỏ. Đem tay chân trói lên. Đem miệng chắn tốt. Cuối cùng đem hắn trên người chìa khóa tháo xuống thăm dò ở trên người. Phi thường thời kỳ. Muốn làm phi thường sự tình. Hắn nói. Ta đến lúc đó tự xin xử lý đi. Có thể hay không, đem thẩm dụ cũng phóng suốt. Ta hỏi hắn, hắn do dự một chút, gật đầu một cái nói. Đi, tiễn Phật đưa đến Tây, đi theo ta. Hắn mang ta chạy đến cuối hành lang một cái phòng, mở ra khóa cửa. Ta nhìn thấy thẩm dụ vẻ mặt kinh ngạc xem chúng ta. Hà đội trường tự mình bỏ chúng ta ra ngoài. Ta hướng nàng giải thích nói, đừng hỏi nữa. Đi nhanh một chút, Hà Năng đương hộ tống hai ta từ thang thoát hiểm bò đến lầu một. Vừa muốn mở cửa ra ngoài, lại bị thẩm dụ ngăn lại. Đi lầu ba, từ lầu ba đi, lầu ba đi như thế nào? Hà Năng đương mộng, thẩm dụ chỉ ta. Chớ để ý, dù sao hắn có thể nhảy đi xuống. Hà Năng đương nhìn ta, tựa hồ cũng không muốn từ nơi này được giải thích hợp lý. Đúng vào lúc này, toàn bộ trong đại lâu bỗng nhiên còi báo động đại tác phẩm. Lâm Anh thanh âm rất nhanh từ loa phóng thanh bên trong truyền đến. Các đơn vị chú ý, các đơn vị chú ý. Hà Năng đương vừa rồi đánh bất tỉnh đồng sự, kéo người hiềm nghi thẩm dụ, ngôn thung đào tẩu, lập tức phong tỏa sở hữu lối ra. Mời toàn thể đồng sự một khi phát hiện manh mối. Ngay tại chỗ truy nã, việc này không nên chậm trễ. Ta đi lầu một dẫn ra bọn hắn chú ý lực. Các ngươi phản kỳ đạo lên lầu ba. Hà Năng đương nắm tay của ta. kín đáo đưa cho ta một chi súng sóng âm. Tổ trưởng, ngươi cũng không nên cô phụ tín nhiệm của ta a. Yên tâm đi, ta nói, chiến thắng ma quỷ sau chúng ta gặp lại. Nhất định, hắn đẩy ra ta, đi mau, ta kéo lấy Thẩm Dụ, hướng lầu lên, đăng đăng đăng, bước nhanh tới. Chỉ nghe thấy lầu một bất thình lình trận trận ồn ào. Phát hiện, bọn hắn tại lầu một. Nhanh nhanh nhanh, ta nghe phía bên ngoài hô to. Chúng ta vừa bò đến lầu hai, chỉ nghe thấy lầu ba hành lang cửa bành một tiếng mở ra. Ta lôi kéo Thẩm Dụ, đành phải quay người lại chui tiến lầu hai. Lầu hai là hình sự điều tra văn phòng cùng phòng họp. Bình thường người quen nhiều nhất, cho nên chúng ta nguyên kế hoạch là đi lầu ba. Nhưng cũng may Hà Năng đương ở phía dưới giày vò. Lầu hai các đồng nghiệp đại bộ phận đều lao xuống đi chi viện. Sát bên phòng cháy đầu bậc thang địa phương chính là Lâm Anh văn phòng. Ta trông thấy cửa phòng làm việc giam giữ, nhưng tịnh không có khóa. Ngẫm lại lúc này dưới lầu huyên náo đang vui, Lâm Anh khẳng định xung phong đi đầu lao xuống đi, cho nên bên trong nhất định không ai. Chỗ nguy hiểm nhất cũng chính là chỗ an toàn nhất. Ta thế là kéo lấy Thẩm Dụ, một cái bước xa vọt vào. Ta vừa gác tay đóng lại cửa phòng, liền cả kinh trợn mắt hốc mồm. Nguyên lai Lâm Anh đang đứng tại tủ quần áo nơi đó. Nàng hai tay để trần, cầm trong tay cởi ra thường phục. Trông thấy ta không khỏi quát to một tiếng. Thẩm Dụ cũng sửng sốt. Lâm Anh vội vàng hấp tấp địa ôm y phục. Vừa muốn chất vấn ta, ta liền đại cất bước tiến lên. Nhất quyền đem nàng đánh bất tỉnh trên mặt đất. Nếu là bình thường, Lâm Anh một cái đoán chừng đánh ta 10 cái. Nhưng chính là bởi vì nàng hai tay ôm ở trước ngực, tăng thêm chuyện đột nhiên xảy ra, cho nên mới sẽ bị ta chui chỗ trống. Thẩm Dụ cũng lao đến, nàng hung dữ chừng ta một chút, đem ta lay mở, sau đó tranh thủ thời gian cấp Lâm Anh phủ thêm y phục. Luống cuống tay chân nói, da nhi trắng như vậy, mà đan so ta còn trắng. Việc đã đến nước này, ta cũng không đoái hoài tới rất nhiều. Ta học theo, giống vừa rồi Hà Năng đương dưới lầu bó trông coi. Hai tay bắt chéo sau lưng lấy Lâm Anh hai tay, dùng tất chân cho nàng cột lên, lại bắt đầu bó nàng hai chân. Ngươi không cho nàng xuyên kiện y phục. Thẩm Dụ đỏ bừng cả khuôn mặt chất vấn ta. Đại tỷ, từ đâu tới được đến a? Muốn thời gian dư giả, ta còn muốn cho nàng kiếm cái Thái Lan dung dịch kết tủa giường lớn đẹp đâu. Biến thái, nàng mắng ta nói, nhanh lên, một hồi nàng tỉnh lại, mù kêu to liền hỏng. Ta đem cột chắc Lâm Anh nhét vào trong tủ treo quần áo. Thẩm Dụ cho nàng che lên một kiện y phục che chắn. Ta xoay quanh, muốn tìm thứ gì đem miệng nàng chặn kịp. Lúc này nàng tỉnh lại, cúi đầu xuống trông thấy chính mình quỳnh hình dáng, không khỏi lên cơn giận dữ. Ngôn Thông, ta nhật đại gia ngươi. Nàng hướng ta cao giọng mắng. Bà mẹ nó, Thẩm Dụ giật nảy mình. Nàng vội vội vàng vàng đá xuống giày thể thao. Đem hai cái bít tất cởi ra đưa cho ta. Nhanh nhanh nhanh, nàng nói, ta cầm qua bít tất. Lâm Anh trừng mắt tay của ta. Hai người muốn làm gì? Hai người đối với cẩu nam tử. Ta đầu đầy mồ hôi, gắng sức đem Thẩm Dụ bít tất nhét vào trong miệng nàng. Lâm Anh hốc mắt đều muốn trừng rách ra. Nàng không phát ra được thanh âm, gắng sức ô ô kêu chết thẳng cẳng. Nhìn cái gì vậy? Thẩm Dụ lúc này đá ta nhất cước. Gọi nàng an tĩnh chút. Một hồi đem người dẫn tới. Ai? Nhìn lại ác nhân hay là đến để ta làm? Ta đi tới trước mặt, giơ lên to bằng bát giấm tiểu nắm đấm. Đối Lâm Anh nói, xin lỗi, lão đồng học. Lâm Anh gắng sức vật lộn. Nàng bất thình lình đứng dậy, một đầu vọt tới ta. May mắn ta lẫn mất nhanh, không có đụng phải, quán tính ngược lại để nàng vồ hụt. Nàng đầu đông một tiếng đâm vào trên sàn nhà, cái trán trong nháy mắt lên tới cái bao lớn. Ta đem nàng kéo dậy, như thế giày vò, vừa rồi cho nàng che y phục cũng không biết đạo đi nơi nào. Ngươi xem một chút ngươi, chơi đùa lung tung, lộ thịt thêm hủy dung, đậu xanh lấy mồ hôi, vội vàng hấp tấp tìm kiện y phục, cấp Lâm Anh khoác lên trước ngực. Nàng lúc này tức giận đến nhai khóe mắt tận nứt ra. Ô ô kêu, không ngừng nâng cao bụng đạp chân, có hay không cồn iốt, nếu không trước cho nàng chán tiêu cái độc. Thẩm Dụ hỏi ta, tiêu cái gì độc a? Ta gắt gao án lấy ra sức vật lộn Lâm Anh, đem Thẩm Dụ kêu đến, tranh thủ thời gian nhìn xem ngoài cửa sổ có người hay không mới là chính sự. Lâm Anh còn tại phân cao thấp, không thể để cho nữ nhân này tiếp tục náo loạn. Ta quả quyết xuất kích, nhất quyền nện ở trên đầu nàng. Lâm Anh nghiêng đầu một cái, rốt cục ngất đi. Ta đem tủ quần áo khóa lại, cái chìa khóa ném vào trong thùng rác. Toàn bộ thế giới nhất thời thanh tịnh, bên ngoài tình huống gì? Ta hỏi Thẩm Dụ, không ai, tranh thủ thời gian nhảy. Nàng đẩy ra cửa sổ nói, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.